Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 24, quyển 1 nếu như Lam Trạm tìm được Ngụy Anh 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Quang Quân, chúng con tìm được vật này ở trong hậu viện Mạc Gia Trang. Lam Nguyện nhẹ nhàng cầm lấy một vật từ trong tay áo ra, là một bản ghi loằng ngoằng, hai đứa trẻ liền đọc không hiểu, định bụng đem về Vân Thâm Bất Chi Xứ đưa cho trưởng lão. Lam Vong Cơ cầm lấy bản ghi, trái tim liền trở nên đập mạnh không thôi, đây là nét chữ của Ngụy Anh. Đôi tay của y thoáng chốc trở nên run rẩy. Hai đứa tìm được vật này ở đâu, đã đọc qua chưa? Có một người nào đó đã nhân lúc hiện trường hoàn loạn, đem tờ giấy này dùng dao ghim lên tường, con chỉ kịp thu vào, chưa kịp đọc. Lam Vong Cơ không nói thêm gì nữa, chỉ quay vội vàng cùng hai đứa nhỏ vội vàng ngự kiếm quay về Vân Thâm Bất Chi Xứ. Bản ghi này, là khi Ngụy Anh viết ra ở loạn tán cưng, lúc Lam Trạm y đến nơi đó thăm người. Nhưng lúc ấy, Ngụy Anh chỉ mới nói ra ý tưởng cho y nghe. Đây có lẽ chính là bản ghi đầy đủ của thuật chiêu hồn mà Ngụy Anh nói cho y nghe năm ấy. Y chỉ biết bây giờ trong lòng y ngập tràn hy vọng. Chưa một phút nào trong 13 năm qua y lại tràn đầy hy vọng như vậy. Người ấy ưu tú như vậy nhất định bản ghi này sẽ không có vấn đề. 7 ngày 7 đêm, không ngừng trấn trận, nào sợ thiên đạo luân hồi, nào sợ hồn phi phách tán. Nếu không có người mới là điều đáng hận. Sợ gì con đường phía trước không lối về, sợ gì thế sự không như ý, lần này, Lam Trạm sẽ bảo hộ Ngụy Anh. Lam Hy Thần chỉ biết đứng bên ngoài hàn đàm động, không ngừng cầu nguyện cho đệ đệ đừng có chuyện gì. Nếu không y nhất định không chịu nổi mất, trên bản ghi chép kia y đã đọc qua, nếu như không thành công, người trấn trận cũng sẽ hồn phi phách tán theo người được chiêu hồn. Thuật này chỉ dành cho những người có linh lực cường đại. Hơn nữa, bùa chú kia là một kiểu vô cùng khó vẽ, chỉ có thể vẽ giống 9 phần. Y chỉ sợ Vong Cơ sẽ thất bại, liền hồn phi phách tán theo Ngụy công tử. Cách chương.